Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ước điểm cường. Chương 1755, trên thế giới này còn có người xuyên Việt sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thông thấu xanh thẳm bầu trời trong suốt cao xa, nơi xa lại dần dần chuyển biến làm tinh khiết màu trắng, cuối cùng cùng bắt ngát cánh đồng tuyết giao dung hợp, mặt trời treo trên không trung, rơi xuống tái nhợt quang mang yêu đế nhìn lấy ma huyễn điện thoại di động, trong miệng lờ mờ có thể nhìn đến băng hào quang màu xanh lam. Gãi gãi cái cổ, ánh mắt rơi ở bên người giường như to lớn lam bảo thạch giống như băng khối mặt ngoài, thần sắc như có điều suy nghĩ. Nói cách khác thứ này nhưng thật ra là trong di tích cái chủng loại kia hoa. Đồng dạng tác dụng phụ, ma huyễn điện thoại di động phía trên đã nói đến rất rõ ràng, huống hồ chủ thể cũng kém không nhiều, chính là hơi bị lớn, tốt a to đến không phải một chút điểm. Yêu đế tiếp tục bắt cái cổ, rất không có thể hiểu được thất lạc quốc độ xuất hiện thời điểm xác thực tại Cửu Diệu Thành, bất quá căn bản không tiến vào nhìn qua, ngày bình thường cũng không sao cả chú ý di tích tin tức. Lại thêm chỗ này di tích tiến vào yêu cầu chính là chỉ ít vấn đạo cảnh giới, tại lần đầu tìm kiếm không có bao nhiêu thu hoạch về sau, khách hàng nhóm cũng liền không có tiếp tục thăm dò hứng thú, mà huyễn điện thoại di động phía trên tin tức tương quan cũng không nhiều. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vì sao lại đã lớn như vậy đâu. Lắc lắc đầu, rất mau đem vấn đề này không hề để tâm, yêu đế không thế nào ưa thích suy nghĩ vấn đề, hắn càng ưa thích trực tiếp giải quyết vấn đề bản thân. Tốt không giải quyết được thì dùng hai tốt, về phần tại sao băng nguyên sẽ có một gốc thứ này, yêu đế cũng không có nghĩ quá nhiều. Có lẽ là di tích có một lần không hiểu xuất hiện ở cánh đồng tuyết, sau đó lại có sinh vật ngoài ý muốn tiến vào đồng thời lộ ra hạt giống, thế giới chuyện ly kỳ cổ quái còn nhiều, rất nhiều, không cần thiết đều đi tìm tới đáp án, như thế quá mệt mỏi. Yêu đế sinh hoạt thái độ rất đơn giản, sinh mệnh không thôi, gây sự không ngừng, tới một mức độ nào đó, cùng nào đó lão bản ngồi ăn rồi chờ chết tư tưởng ngược lại là rất tương tự, đối với mình nhận biết đặc biệt rõ ràng, biết mình muốn cái gì. À đúng, hiện tại Lạc Xuyên đã chẳng phải ngồi ăn rồi chờ chết. Thì trước mắt mà nói, biến hóa là yêu tử yên bọn người rõ như ban ngày, thiết thiết thực thực tồn tại cũng không biết có thể duy trì bao lâu thời gian. Tiện tay đem cánh hoa khối vụn thu lại, tiếp tục đối với linh lực màn sáng nhe răng trợn mắt, màu trắng răng nanh đã bị triệt để nhuộm thành màu băng lam, bộ dáng muốn nhiều quái có bao nhiêu quái. Dù là yêu đế tính cách cũng là bất đắc dĩ thở dài. Quảng cáo, căn cứ tại ma huyễn điện thoại di động phía trên tìm tới tin tức căn bản không có nhanh chóng đi trừ phương pháp, coi như tôn giả đỉnh phong cũng vô dụng, chỉ có thể theo thời gian dần dần biến mất. May ra nơi này không có bao nhiêu sinh mệnh có trí tuệ, không thế nào cần muốn lo lắng bị người khác nhìn đến. Tiện tay đem linh lực màn sáng tán đi thu hồi ma huyễn điện thoại di động, trong lỗ tay đem thiết bổng lấy ra tùy ý khiêng trên vai, cánh tay dựng ở phía trên, lảo đảo hướng về phía trước đi đến. Tuyết động mặt ngoài đã ngưng kết thành băng xác, chịu trọng lực năng lực coi như không tệ, yêu đế đi ở phía trên không đến mức triệt để rơi vào đi, phát ra trận trận. Kẽo kẹt, tiếng vang, tốt, hôm nay thì đến nơi đây, chư vị khổ cực. Lão bản cũng khổ cực, Ngô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mệt mỏi quá, hôm nay trở về ta muốn ăn hai bát lớn cơm. Sẽ béo lên, tu luyện giả không cần để ý những thứ này không quan hệ sự tình khẩn yếu. Theo Lạc Xuyên tuyên bố quay chụp kết thúc hiện trường đóng phim nhất thời tiếng động lớn náo loạn lên, đàm luận các loại đề tài có điểm giống là tan học tràng cảnh. Lạc Xuyên duỗi cái thật to lưng mỏi, nguyên bản căng cứng tinh thần cũng theo đó buông lỏng, điện ảnh quay chụp đích thật là một cái việc tốn thể lực đối tinh thần tiêu hao cũng rất lớn. Tóm lại liền là phi thường vất vả, mà lại rất đói, sờ sờ cái bụng, có loại có thể ăn ba bát cơm lớn xúc động, hệ thống không gian trồng chất lấy không ít thực vật cũng không có hiện tại lấy ra nhét đầy cái bao tự ý nghĩ. Ăn cơm cũng là ăn cơm, đồ ăn vặt không thể làm cơm ăn. Yêu Tử Yên mặc lấy rộng rãi liền mũ áo, cùng trong ngày thường hóa trang hoàn toàn khác biệt, trong phim ảnh L hình tượng cũng là như thế, may ra qua thời gian dài như vậy không sai biệt lắm cũng đã quen. Mệt mỏi quá à, Yêu Tử Yên ngáp một cái, thậm chí lười nhác cầm quần áo đổi lại, thực sự quá phiền phức, chờ trở lại chỗ ở lại nói. Cảm giác như thế nào? Lạc Xuyên cười hỏi một câu. Không cao hứng, Yêu Tử Yên giật giật khóe miệng, trong miệng phát ra thật dài thở dài, sửa sang lấy đến eo mái tóc tím dài. Sớm biết thì không làm L, về sau lại điện ảnh cho ta cái dâu rear vai phụ liền tốt. Lạc Xuyên cười cười, hai người theo mọi người chậm rãi rời đi quay chụp sân bãi. Đúng rồi, không phải nói muốn đi dược cốc A, người quyết định lúc nào đi. Yêu Tử Yên bỗng nhiên nghĩ đến chuyện này, dựa theo ngay sau đó nội dung cốt truyện tiến triển, đập hết cũng không cần bao lâu. A ta đem quên đi, Lạc Xuyên sắc mặt giật mình. Tiêu Tử Yên nhịn không được trợn mắt chừng một cái, xem ra lão bản phương diện này vẫn là một điểm không thay đổi, so sánh chuyện trọng yếu luôn luôn không nhớ được, muốn không phải nàng nhắc nhở chỉ sợ sớm đã quên mất không còn một mảnh. Cho nên nói, cái gì thời điểm đi dược cốc? Tiêu Tử Yên kéo dài âm điệu, trong lời nói ẩn ẩn mang theo vài phần nghịch ngợm, tựa hồ liền chính nàng cũng không từng phát giác. Ngày mai, nào đó lão bản trưng cầu chính mình nhân viên cửa hàng ý kiến. Chính ngươi quyết định liền tốt. Tiêu Tử Yên cảm thấy mình không cần phải can thiệp Lạc Xuyên quyết định, lưu lại câu nói này về sau, liền không tiếp tục để ý Lạc Xuyên, bước nhanh đuổi kịp trước mặt Thanh Diên cùng Yêu Tử Nguyệt. Rất nhanh liền có đạo đạo êm tai tiếng cười mơ hồ truyền lọt vào trong tay, mơ mơ hồ hồ nghe không rõ lắm, cũng không biết đang nói cái gì. Lạc Xuyên hai tay gối ở sau ót xa nhìn về phía chân trời. Hoàng hôn ánh chiều tà choáng nhuộm bầu trời, tựa như mỹ nhân dùng ống tay áo khẽ che lấy dung nhan, tầng mây tàn ra, bị thấm thành màu vàng đỏ, nửa áp sát lấy ánh chiều chìm vào núi non trùng điệp núi non chập trùng về sau. Gồm cả khoa huyễn cùng huyền huyễn phong ô kiến trúc tản ra sáng ngời ánh sáng nhu hòa, đường hai bên đèn đường cũng sớm thắp sáng, bóng cây lắc lư cũng đem mọi người bóng người chiếu rọi đến lung lay rắt rắt. Quảng cáo, người xuyên Việt, Lạc Xuyên tựa hồ cười khẽ một tiếng, hắn có lúc thậm chí đều sẽ quên chính mình cái thân phận này, không có bao nhiêu tranh bá thế giới ý nghĩ, chỉ muốn an tĩnh sinh hoạt giống hắn dạng này người xuyên Việt sợ là không có mấy cái. Lão bản đang cười cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhu hòa thanh âm đàm thoại tự thân chếch vang lên, tóc xám hải yêu cô nương tò mò nhìn Lạc Xuyên, tựa hồ muốn từ sau người trên nét mặt đoán được hắn suy nghĩ trong lòng. Ta cười, Lạc Xuyên không sao cả chú ý, ân, ngả lâm na liên tục gật đầu, mười phần xác nhận. Nghĩ đến một chút có ý tứ sự tình, Lạc Xuyên để xuống gối ở sau ót cánh tay. Người nói, trên cái thế giới này có hay không còn lại kẻ ngoại lai? Giống lão bản một dạng đến từ thiên lan đại lục bên ngoài a, ngả lâm na nháy mắt mấy cái, không sai biệt lắm minh bạch Lạc Xuyên ý tứ. Lạc Xuyên, một tiếng yên tĩnh chờ đợi hải yêu cô nương đáp án. Ngả lâm na cũng học Lạc Xuyên ngẩng đầu nhìn về phía tĩnh mịch bầu trời đêm, màu xanh mực màn đêm từ phía chân trời lặng yên tàn mát ra, trời chiều bất lực cùng chống lại, sớm đã rơi vào hạ phong, lờ mờ có thể nhìn đến mấy khỏa ảm đạm tinh thần treo ở bầu trời đêm. Cần phải, có a, ngả lâm na nhẹ nói. Vui lòng đặt tên cho hệ thống. Tên cái gì? Phiền bỏ mẹ, đinh, đã cập nhật tên, phiền bỏ mẹ ra mắt tốc chủ. Gì, tao bảo là mày phiền bỏ mẹ, không phải tên phiền bỏ mẹ. Ta bán hủ tiếu tại dị giới khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí. Cách chương,